Bởi vì quỷ tiên đời trước là người, cho nên quỷ tiên sinh hoạt tập tính đều lấy nhân loại vì quảng cáo dùng beng. Quỷ tiên tín ngưỡng liền dường như kiếm sĩ tín ngưỡng giống nhau. Quỷ tiên tín ngưỡng chính là trong truyền thuyết bảy ám hắc chi nhất kính tử ma thần, mà kiếm sĩ tín ngưỡng là trong truyền thuyết bảy ám hắc chi nhất kiếm thần ám nhận cổ tư thông. Quỷ tiên sở dĩ tín ngưỡng kính tử ma thần, trong đó lớn nhất nguyên nhân liền kính tử ma thần là quỷ tiên người sáng lập. Kính tử ma thần không chỉ có là sử thượng mạnh nhất quỷ tiên, sử thượng đệ nhất cái quỷ tiên, hơn nữa hắn sáng tạo quỷ tiên lưu phái. Cái gọi là quỷ tiên chính là nhân loại sau khi chết linh hồn chưa từng tan biến, đem linh hồn giáo huấn tiến tinh hạch, do đó chế tạo một cái giả thân thể hoặc là giả thuyết thể, tồn tại là chỉ có bề ngoài bên trong trống không thân thể. Quỷ tiên có 3 cái cấp bậc. Sơ cấp quỷ tiên thích ăn thịt người. Trung cấp quỷ tiên ăn thịt nhân loại trong cơ thể tinh hạch. Cao cấp quỷ tiên, hai dạng khác biệt đều không muộn, hấp thu nhân loại linh hồn hắc ám lực lượng. Cho nên, đi tới nơi này, trừ bỏ nhìn đến không trung là màu đen ở ngoài, nơi này liền dường như nhân loại bình thường xã hội giống nhau. Đi đến trên đường phố, nhìn đại gia, bề ngoài vô dị, cùng nhân loại không khác nhau, nhưng là khi bọn hắn thi triển hắc ám lực lượng thời điểm, liền sẽ biến thành ám hắc sư tử vương giống nhau. Ám hắc sư tử vương chính là một cái cao cấp quỷ tiên. Giữa trưa, không trung vẫn là một mảnh hắc ám, Long Thất nói muốn đi ra ngoài tìm điểm đồ vật ăn, quỷ tiên thế giới cũng là ăn thịt nhân loại ăn đồ ăn. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, từng người tản ra. Bọn họ tuy rằng gánh vác rất lớn áp lực, nhưng là đều sẽ không biểu hiện ra ngoài. Long Thất, dọc theo phía trước đi đến, có một nhà quán ăn, nhìn một chút tên gọi Bố Lỗ quán ăn. Long Thất đi qua đi, lấy ra một cái đồng vàng, đưa cho Bố Lỗ. Bố Lỗ nhìn một chút Long Thất mặt, cười nói, quỷ tiên, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không phải chúng ta thành thị này, ngươi là từ đâu tới? Đối mặt đột nhiên lên nghi vấn, Long Thất cũng không biết nói cái gì mới hảo. Long Thất nhớ rõ chính mình tới Ương Quỷ Quốc, chỉ là đi qua hai cái địa phương, cái thứ nhất chính là Ngưu Quỷ Xà Thành, cái thứ hai chính là Ương Quỷ Thành. Long Thất trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới hảo, đối phương nhìn chính mình, Long Thất sợ tự mình nói sai, làm đối phương sinh ra hoài nghi, cho nên Long Thất nhanh chóng nói, Ương Quỷ Thành. Đương Long Thất nói ra Ương Quỷ Thành thời điểm, Bố Lỗ cười ha ha lên, hảo địa phương A, hảo địa phương A, nơi nào chính là chúng ta Ương Quỷ Quốc thủ đô A, hảo địa phương, hảo địa phương. Bố Lỗ chụp đánh chính mình tay, cười nói, Long Thất ân một chút, gật gật đầu nói, tới mấy sâu thịt nướng đi, tốt, vừa lúc có 10 xuyến, ngươi toàn muốn sao? Long Thất ân một chút, giống như ăn rất ngon bộ dáng, ta đều chảy nước miếng. Bố Lỗ cầm 10 xuyến thịt nướng, đặt ở bếp lò thượng nướng BBQ, phóng phối liệu. Lúc này, tới một cái yêu diễm thanh niên này không thể không dùng yêu diễm tới hình dung hắn, bởi vì hắn một phen lam màu trắng đầu tóc, bén nhọn móng tay rất dài, đồ nhan sắc, còn hóa trang, thực yêu diễm thanh niên A, quả thực chính là một nữ nhân, đương nhiên, hắn 100% là nam nhân, Long Thất đã nhìn ra, bởi vì hắn có hầu hạch, nữ nhân là không có hầu hạch, mà nam nhân tắc có, nhưng là cái này quái dị thanh niên, rất giống nữ nhân, hảo mỹ nam nhân A, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là cho rằng hắn là một nữ nhân. Này 10 xuyến thịt, ta toàn muốn, yêu diễm thanh niên nói, ngữ khí phi thường non mịt, không giống cái nam nhân, ngược lại có điểm ẻo là, nhưng là, hắn là 100% nam nhân, bởi vì hắn ngực bình, hơn nữa khung xương rất lớn, dáng người cũng rất cao lớn, do đó có thể thấy được, tuyệt đối không phải nữ nhân, nhưng là, hắn bề ngoài rất giống nữ nhân, nhân yêu. Long Thất nghi hoặc mà nói, ngươi nói cái gì? Long Thất biết tự mình nói sai, vội vàng xua tay. Lúc này, Bố Lỗ cười nói, khách nhân, ngượng ngùng, này 10 xuyến thịt, đã bị vị khách nhân này bán xuống dưới. Vừa mới nghe được Long Thất nói chính mình là nhân yêu, cái này yêu diễm thanh niên tức giận phi thường, lão bản, một cái đồng vàng, ta đem ngươi này 10 xuyến thịt bán xuống dưới. Bố Lỗ thật ngượng ngùng, khách nhân, cái này tiên sinh cũng là cho ta một cái đồng vàng. Lão bản, hai cái đồng vàng. Long Thất lập tức nói, không được, lão bản, ta trước tới, sao lại có thể như vậy? Bố Lỗ gật gật đầu, đem đồng vàng đẩy cho yêu diếm thanh niên. Yêu diếm thanh niên tức giận phi thường, chia ít đối không, 4 cái đồng vàng. Lão bản tâm động, vươn tay, nhưng là thấy Long Thất thực tức giận, lui về. Cái này yêu diếm thanh niên được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp lấy ra 10 cái đồng vàng. Lão bản tiếp nhận tới vội vàng nói đa tạ. Long Thất thực tức giận, cái này yêu diếm thanh niên, đem 10 xuyến thịt cầm đi. Lão bản đem 1 cái đồng vàng nàng trả lại cho Long Thất. Long Thất chỉ vào kia yêu diếm thanh niên, kêu to nói, nhân yêu, ngươi hảo quá phân a. Nhân yêu, ngươi biết không? Biết cái gì? Ta ghét nhất chính là người khác nói ta giống nữ nhân, nói ta là nhân yêu. Như thế nào? Muốn đánh nhau a? Đánh liền đánh, sợ ngươi. Yêu diếm thanh niên phi thường quái dị, cũng không biết đối phương là Long Thất. Chính là liền phải cùng Long Thất đánh giá. Long Văn chiến quyền, đặc tư treo cổ, ầm vang một tiếng, vang lớn. Tới vây xem quần chúng cũng không ít. Long Thất cũng không biết chính mình sao lại thế này, nếu vì 10 xuyến thịt cùng người đánh lên tới. Chính là, Long Thất cảm giác được người này, giống như không đơn giản, người thường sao có thể tiếp được chủ Long Thất tuyệt chiêu Long Văn chiến quyền. Chính là hắn dùng song cùng chân đem Long Thất thân thể kẹp lấy. Long Thất một quyền đánh quá khứ thời điểm, hắn một chân đá tới, một tay vãn trụ Long Thất phần eo, đem Long Thất lộn mèo, té lăn trên đất, ầm vang, một tiếng, đại địa xuất hiện một cái lỗ thủng. Giờ phút này, Độc Cô Phong rút kiếm, Lôi Quảng nhảy lại đây, hai người bỗng nhiên một quyền. Yêu diếm thanh niên, xoay người rơi trên mặt đất, thật là lợi hại 3 cái thiếu niên, quỷ tiên đã có như vậy cường người. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cong lưng, Độc Cô Phong bắt được Long Thất tay nói, đại ca, không có việc gì đi, như thế nào cùng người đánh nhau. Lôi Quảng nói, làm đi giáo huấn hắn. Đương Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong muốn xuất chiến thời điểm, Lăng La từ vây xem đám người bên trong bò ra tới, nhường một chút, nhường một chút, cảm ơn. Lăng La ở Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trên đầu, một người một chùy, đem bọn họ 2 cái đánh ngã xuống đất thượng. Các ngươi 2 cái ngu ngốc, nơi này là quỷ tiên quốc gia, các ngươi dám nháo sự, tìm chết a. Mọi người nhìn này giúp quái nhân, mà chi thật ngượng ngùng, phe phẩy đầu, cười nói, thật bất đắc dĩ, còn có tam xuyến tặng cho ngươi. Chi đem tam xuyến thịt, ném cho Long Thất, Long Thất một tay tiếp được, Độc Cô Phong đoạt 1 chuỗi, Lôi Quảng đoạt 1 chuỗi, 3 người ăn lên, Long Thất nói, cảm tạ, ngươi tên là gì? Chi, ngươi đâu? Cheese. Rất quen thuộc tên, dường như ở nơi nào nghe qua. Lam Chiến Nhi tử đã kêu Cheese. Sau đó, Linh Hạch Đại Lục tín ngưỡng thần văn hóa cũng kêu Cheese. Nhưng là kia 2 cái Cheese cùng hiện tại Long Thất chứng kiến Cheese rốt cuộc có phải hay không một chuyện. Tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm. Ta không có phương tiện nói tên của ta. Long Thất nói, đó chính là không muốn cùng ta giao bằng hữu. Nhớ kỹ, ta kêu Cheese. Tương lai sẽ là một cái rất có thành tựu người. Tái kiến. Tái kiến Long Thất cùng Cheese phe phẩy tay. Hai người liền như vậy thấy một mặt, liền rời đi. Lăng La một đập ở Long Thất trên đầu. Hỗn đản, không trải qua ta đồng ý liền loạn cùng người giao bằng hữu. Cũng không biết đối phương có phải hay không thiên quân nằm vùng. Cũng không biết đối phương lai lịch. Long Thất xoa đầu nói, đau đã chết. Lăng La không cần như vậy dùng sức hảo không? Tạp Na nói, thưa thớt tỉ tỉ, hảo bạo lực a. Lăng La ấn ở mặt, cười nói, mắc cỡ chết người, nhanh lên đi thôi. Cheese đi một cái màu đen trong dương, ở trong dương, có một đống cao thấp bất đồng thùng gỗ, ở thùng gỗ thượng, ngồi 3 người. Trong đó một cái to con nói, Cheese, như thế nào hôm nay tâm tình rất tốt? Ân, uy ân, giống như ta gặp một cái rất thú vị nam nhân. Nga, có thể làm Cheese ngươi như vậy thích người. Kia không đơn giản, một cái khác ngoại hình quái dị nam tử nói. Dư lại lão giả nói, mặc kệ như thế nào đều hảo, chúng ta tới nơi này, chẳng qua là đi ngang qua, chúng ta muốn đi địa phương là quỷ giới. Đúng vậy, quên mất, còn có rất chuyện quan trọng chờ chúng ta, quỷ giới, chúng ta tới. Gương quỷ quốc, có một cái thông đạo, đi thông quỷ giới, chi cùng này 3 cái quái dị người, bọn họ muốn đi quỷ giới. Mà muốn đi quỷ giới, cần thiết muốn thông qua hoàng tuyển đạo đi trước. Trong đó một cái hoàng tuyển đạo, liền ở gương quỷ quốc. Ở gương quỷ quốc có một cái kêu 2 giới sơn địa phương, nơi nào chính là đi trước quỷ giới thông đạo. chỉ cần đi trước hai giới sơn là có thể có truyền tống cổ trận, đi thông quỷ giới. Truyền thuyết, đó là một cái khủng bố thế giới. Mà hiệu lệnh thế giới này người, chính là trước mặt quỷ giới người cai trị tối cao, Long Tam. Cũng chính là Long Thất Tam Ca, Long Tam đã bí mật mà chế tạo một cái phân thân Lôi Thiên Bá tới đón quản quỷ giới, mà chính mình lại che giấu lên, giống như muốn chế tạo càng thêm đại âm mưu. Cheese mang theo hắn ba cái thủ hạ muốn đi trước quỷ giới. Cheese là một cái kỳ quái nam nhân, Cheese cũng là một cái quái dị nam nhân. Nhất cổ quái chính là Cheese lớn lên phi thường yêu diễm. Kỳ thật yêu diễm là dùng để hình dung nữ tính kiểu mị, nhưng là dùng để hình dung Cheese phi thường thích hợp. Bởi vì nếu nàng không nói lời nào, nếu hắn cốt cách cùng dáng người không cao lắm đại, nếu hắn không có hầu hạch, như vậy ánh mắt đầu tiên xem qua đi, nhất định cho rằng hắn là một nữ nhân, làm đem hắn nam giả nữ trang, nhất định là một cái phi thường yêu diễm nhân yêu mỹ nữ. Cheese ngày kế liền rời đi co hồn mã thành, tới im ắng, đi đến không hề thanh sắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, bọn buôn người sự kiện 898, S. 5825013 2/4/23/5216635 4955789153305 3 0375 0315 1557. Chương 532, bọn buôn người sự kiện. Năm càng cùng Cheese cáo biệt lúc sau, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người về tới khách sạn, nhớ lại vừa mới kia xuyến thịt xuyến, Long Thất liếm đầu lưỡi, cảm giác hương vị cực hảo, thật sự ăn rất ngon thịt dê xuyến. Đại ca, ta cảm thấy cái kia PD chết tiệt rất thú vị, thoạt nhìn liền dường như một cái nữ giống nhau. Lôi Quảng ôm đầu gối, ngồi ở phía bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên đối Long Thất nói một câu. Long Thất đang ở thu thập đồ vật, cười nói, ngươi biết không, vừa mới ta chính là nói hắn giống cá nhân yêu, bị hắn hung hăng sửa chữa một đốn, cho nên về sau ta học xong một đạo lý, không cần bóc người chi đoàn A. Độc Cô Phong ân một chút, đi tới Long Thất trước mặt, đạm nhiên mà nói, đại ca nói đúng, ít nhất vừa mới chúng ta cảm giác được cái kia kêu chi người có điểm thực lực, không biết Tiểu Linh có biết hay không người này lai lịch cùng manh mối đâu. Long Thất nhìn đi vào tới Tiểu Linh, khiêng rất nhiều đồ vật, Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng qua đi hỗ trợ. Long Thất hỏi, Tiểu Linh, chúng ta hôm nay ở trên phố gặp một cái quái nhân. Cái gì quái nhân? Tiểu Linh nói. Long Thất đem ở trên đường phố gặp được một cái lớn lên rất giống nữ nhân người, nói cho Tiểu Linh, hỏi một chút, ở Kính Tử Ma Thần thủ hạ, có hay không cùng loại người? Tiểu Linh lặp lại tự hỏi một chút, luôn mãi nói không có. Chuyện này, làm Long Thất lâm vào trầm tư bên trong, Long Thất còn không có nghĩ lại xong, Lăng La liền tới đây đem Long Thất cấp giáo huấn, trực tiếp liền cho Long Thất một quyền, đem Long Thất đánh ngã xuống đất thượng, vỗ tay. Lôi Quảng sắc sắc mà nói, oa, hảo đáng yêu a, Lăng La tiểu thư đánh người thời điểm là đẹp nhất. Ngươi biến thái. Lăng La lánh nói một câu, có thể có người học ngươi như vậy, thích bị người đánh sao? Lôi Quảng xoắn thân thể, cười nói, đánh giả ái cũng. Được, được, ta bất hòa các ngươi nói lung tung, các ngươi biết vừa mới nhiều nguy hiểm sao? Nếu không phải ta lôi kéo các ngươi rời đi, Mã Diện thành chủ tìm liền tới đây đem các ngươi toàn bộ đều cấp bắt đi rồi. Chuyện này, xác thật đáng giá Long Thất bọn họ nghĩ lại. Lăng La nói đúng, bọn họ hiện tại ở một cái bất hữu thiện quốc gia. Ở chỗ này, cái gì đều yêu cầu nhẫn nại. Cho nên Long Thất trong lòng phi thường áp lực, thâm trầm mà đi tới Lăng La bên người. Đạm nhiên mà đối Lăng La nói, Lăng La, thực xin lỗi, chúng ta sai rồi. Lần sau chúng ta nhất định không dám. Lại có lần sau, ta liền thiến ngươi. Lăng La tức giận tận trời bộ dáng phi thường đáng yêu. Lôi Quảng phủng mặt. Độc Cô Phong cầm hắn Bắc Thần Thiên Lang nhận ở xoa. Mà Tạp Na đang ở vẽ. Chu Hoa đi tới Tạp Na bên người. Nhìn một chút. Ta nhìn xem. Tạp Na tiểu thư. Ngươi thật sự rất lợi hại. Chỉ là đi rồi một vòng. Là có thể đem nơi này lộ tuyến đồ toàn bộ hóa ra tới. Tạp Na ân một chút. Cười đối Chu Hoa nói. Chu Hoa thúc thúc. Là cái dạng này. Trước kia, ta phụ thân là thiên quân thông tin binh, cho nên toàn thế giới đều có hắn dấu chân. Nhưng mà đâu, hắn thư phòng là một chương rất lớn thế giới bản đồ. Ta xem nhiều, chỉ bằng chính mình ký ức họa ra tới. Thật là nhân tài đông đúc a. Long Thất, cạnh ngươi người đều rất lợi hại. Chu Hoa dựng lên một cái ngón tay cái. Long Thất Ân một chút, sau đó bắt đầu nói đứng đắn sự. Đi ra ngoài một chuyến trở về lúc sau, Long Thất phát hiện ở Tây Môn bên kia, có một cái buôn bán dân cư đội trải qua. Long Thất tưởng trước khi rời đi, đi nơi nào cứu người, xem đại gia ý kiến. Lăng La nghe xong lúc sau, cực lực phản đối, nhưng là Long Thất ý đồ thuyết phục nàng. Lăng La, ta biết ngươi là một cái thiện lương nữ hài tử, cho nên, thỉnh ngươi không cần dùng ngươi nghiêm túc tới lừa gạt chúng ta đại gia. Long Thất, ngươi miệng thật ngọt, ta không cho các ngươi đi cứu người, kỳ thật là có ta lý do. Lăng La nói. Long Thất nói, vậy ngươi nói cho ta, ngươi lý do là cái gì? Lăng La ở thu thập quần áo, quay đầu lại đối Long Thất nói, ta lý do chính là, nếu chúng ta ở chỗ này bại lộ hành tung, như vậy kính tử ma thần liền sẽ giết qua tới. Long Thất, toàn quân hủy diệt, mọi người đều sẽ bởi vì ngươi lỗ mãng hành sự, mà bồi thượng thảm trọng đại giới. Lăng La thu thập đồ vật thời điểm, ngẩng đầu nhìn Long Thất, chờ đợi Long Thất đáp án. Rốt cuộc là lưu lại nơi này cứu những cái đó bị bọn buôn người bắt được nơi này buôn bán vô cố nhân loại. Rước lấy kính tử ma thần nháy mắt hạ gục, vẫn là lên đường đi gương thành cứu người. Long Thất cân nhắc một chút, cuối cùng đáp án là lưu lại nơi này. Long Thất đáp án, làm Lăng La cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Lăng La hiện tại nhất muốn nghe chính là Long Thất chân thật ý tưởng. Long Thất, ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi đi, ta muốn hiểu biết nhiều hết mức. Lăng La phe phẩy đầu nói. Long Thất ân một chút nói, hảo đi, nếu ngươi đều hỏi như vậy, ta đây liền nói cho ngươi ta nhất chân thật ý tưởng. Một viên chính nghĩa tâm, vô pháp nhìn hắc ám tiếp tục phát sinh, tiếp tục chúng ta đi gương quỷ thành, vẫn là sẽ cùng kính tử ma thần đối thượng, bên đường thượng đối thượng cũng là đối thượng. Cùng với như vậy, chúng ta không bằng oanh động một chút, giải cứu này đó bị buôn bán đi vào quỷ tiên quốc cực khổ dân chúng. Độc Cô Phong biết, cái này buôn bán dân cư đội là hắc bang thế lực khống chế sản nghiệp. Có được khổng lồ sản nghiệp liên, là một cái khủng bố tổ chức. Long Thất ở chỗ này đánh vỡ bọn họ bát cơm, đến lúc đó, đắc tội chính là một tổ chức khổng lồ. Đại ca, ngươi biết không, đem dân cư buôn bán đến gương quỷ quốc, là hắc bang sản nghiệp liên, ngươi còn tiếp tục cùng thế giới hắc bang đối kháng. Long Thất thâm trầm một chút, nói tiếp, cứu người quan trọng. Không hổ là chúng ta đại ca. Độc Cô Phong một quyền đánh vào Long Thất trên vai, Lôi Quảng một quyền đánh vào Long Thất sau lưng. Hai người này một quyền, tỏ vẻ đối với đối phương tín nhiệm. Lăng La thấy này ba cái nhiệt huyết thiếu niên, lại muốn gặp rắc rối, lập tức giơ ngón tay cái lên cho bọn hắn, lợi hại, lợi hại. Không hổ là thiên hồn đại lục thậm chí tiên hải mạnh nhất ba cái thiếu niên. Hắc hắc, cảm ơn khoa trương. Long Thất cười nói. Lăng La phát hỏa, một quyền đánh vào Long Thất trên đầu, kêu lớn lên, ngu ngốc, ta ở châm chọc các ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghe ra tới sao? Long Thất cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng ai thán một hơi, ba người chuẩn bị đi ra ngoài, Lăng La nói, chậm đã. Ba người cho rằng Lăng La sẽ đánh người, lập tức ấn ở đầu, Lăng La nói, ta có như vậy bạo lực sao? Long Thất nói, ngươi có. Lăng La ân một chút. Chính như Lôi Quảng theo như lời, đánh giả ái cũng, ta cũng không đánh các ngươi ba cái nhiệt huyết ngu ngốc. Như vậy, nếu các ngươi quyết định lưu lại cứu người, không sao, bất quá, các ngươi cần thiết muốn nghe ta kế hoạch hành sự. Nếu không, các ngươi bại lộ hành tung, sẽ khiến cho mã diện đối thượng tầng báo cáo. Đến lúc đó, hậu quả kham thiết tưởng. Nghe xong Lăng La này phiên lời nói lúc sau, Long Thất bọn họ thực kích động. Không thể tưởng được Long Thất bọn họ làm sằng làm bậy, còn có thể được đến quân sư tán thành. Long Thất bọn họ thật cao hứng, tưởng bắt được Lăng La tay. Lăng La tránh ra, lập tức cùng bọn họ nói đứng đắn sự. Cái gọi là đứng đắn sự, chính là giảng thuật lần này nên như thế nào thực hành kế hoạch. Lăng La phân phó Long Thất bọn họ, an bài một người, xếp vào ở mã diện bên người làm việc. Nói như vậy, là có thể theo dõi mã diện nhất cử nhất động. Vạn nhất có cái gì gió thổi cỏ lay, là có thể trấn áp trụ mã diện. Sau đó mặt khác hai người, trong đó một cái ngụy trang bọn buôn người binh lính, nhốt đánh vào bọn buôn người bên trong. Còn có một người, ngụy trang người bị hại, tiến vào đám người bên trong, nội ứng ngoại hợp. Ba người từng người hành động. Lăng La có ngươi, cái gì đều bị ngươi nghĩ kỹ rồi. Long thất cấp Lăng La giơ ngón tay cái lên. Lăng La nói, đừng cao hứng quá sớm, ta điều tra quá Mã Diện tư liệu, Mã Diện chính là một cái rất mạnh đối thủ, cho nên các ngươi cần thiết phải cẩn thận mới được. Lăng La an bài, Long thất tránh ở Mã Diện bên người, một khi Mã Diện nhận được bọn buôn người sự tình tiết lộ, Mã Diện ra tay thời điểm, Long thất liền có thể ngăn cản hắn. Độc Cô Phong làm bọn buôn người, sẽ dùng kiếm người nháy mắt hạ gục đối thủ tốc độ mau, Lôi Quảng đương người bị hại, tiến vào đám người bên trong, phụ trách bảo vệ bị bắt tới người bị hại tánh mạng an toàn. Ở Lăng La chỉ huy dưới, Long thất bọn họ phân công nhau hành động. Tiểu Linh cùng Tạp Na, Chu Bưu đi tới Long thất bên người. Tiểu Linh nói, chúng ta đây đâu? Lăng La tiểu thư. Lăng La ân một chút, chúng ta những người này chiến lực kém, đi nói, chỉ biết liên lụy bọn họ. Tiểu Linh là quỷ tiên, Tiểu Linh có thể ở bên ngoài tìm hiểu tin tức, mà ta cùng Chu Bưu đại ca Tạp Na tiếp tục ở chỗ này chờ bọn họ tin tức. Long thất quay đầu, đi tới Lăng La bên người. Lăng La, không có ngươi, ta sợ rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Lăng La thâm trầm một chút, đạm nhiên mà đối Long thất nói, ngươi phải tin tưởng chính mình. Long thất ân một chút, Lăng La cười nói, ngươi phải tin tưởng ngươi lựa chọn, nếu lựa chọn, liền phải toàn lực ứng phó tiến hành rốt cuộc. Tốt, ta đã biết. Tiểu Quảng, Tiểu Phong, phân công nhau hành động. Ba người sau khi ra ngoài, Lăng La cảm thán nói, thật là ba cái nhiệt huyết không não thiếu niên. Chu Hoa nói, kỳ thật, ngươi ở bọn họ cảm nhận chung có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Nếu ngươi khăng khăng muốn bọn họ hủy bỏ xen vào việc người khác hành động, ta tưởng bọn họ sẽ nghe ngươi, trừ phi ngươi bản tính thiện lương. Ngươi căn bản cũng hy vọng làm những cái đó bị bọn buôn người bắt được nơi này, bị quỷ tiên đương đồ ăn người bị hại có thể về nhà cùng người nhà đoàn tụ đi. Cũng không biết ngươi nói cái gì. Lăng La nói xong, đi tới trong phòng thêu thùa đi. Tạp Na gãi đầu, Lăng La tỉ tỉ làm sao vậy? Chu Hoa nói, thẹn thùng, bị ta xem thấu thẹn thùng. Bọn buôn người sự kiện là về một cái phi thường khổng lồ sản nghiệp tổ chức. Khống chế toàn thế giới sở hữu phi pháp sản nghiệp, mà cái này Long Đầu lão đại, nghe nói là trong truyền thuyết Hắc Bang Hoàng đế, về Hắc Bang Hoàng đế ghi lại rất ít, nghe nói hắn rất ít ở công chúng lộ diện, không có người biết hắn tên họ thật, mà mọi người chỉ biết là, hắn có được thực lực khủng bố, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, nghe nói hắn thủ đoạn hung tàn, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, mà về hướng quỷ tiên quốc cung cấp nhân loại buôn bán hoạt động phía sau màn độc thủ, chính là cái này Hắc Bang Hoàng đế. Long thất, bọn họ đã cùng thế giới cấp cao thủ đối thượng, lại không biết, bọn họ từng bước một đi hướng nguy hiểm toàn oa. Độc Cô Phong, Lôi Quảng hai người hướng về Tây Môn phương hướng đi, mà Long thất hướng tới thành chủ thành phương hướng đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 533, Trương Ưng Lão Cẩu 879, S. 5973-2013-2016-63-49-557-904-61-79-28-711-5739. Chương 533, Trương Ưng Lão Cẩu, Sáu Càng, Đại Ca, như vậy cáo biệt, chờ một chút, đại gia hoàn thành nhiệm vụ, lại ở bên nhau uống rượu ăn thịt. Độc Cô Phong quay đầu lại đối Long Thất nói xong lúc sau, liền cùng Lôi Quảng rời đi. Lôi Quảng đi thời điểm, quay đầu lại đối Long Thất nói, đại ca, vạn sự cẩn thận, thành thị này Mã Diện thành chủ cũng không phải là người bình thường. Yên tâm hảo, hai vị huynh đệ, ta điều tra quá bọn buôn người đó, tới người giống như rất lợi hại. Chúng ta đã biết, Lôi Quảng nói. Long Thất cùng bọn họ ở ngã ba đường tách ra, hướng tới phía trước đi đến, thấy được một cái đầu ngựa giống nhau lâu đài. Long Thất biết nơi này chính là thành chủ cư trú địa phương. Long Thất tránh ở ven tường thượng, hướng tới phía trước bò lên trên đi nhìn một chút, có hai cái Mã Diện thủ vệ canh giữ ở ngoài cửa. Trên đường phố hắc ám một mảnh, người cũng không phải rất nhiều. Long Thất nhìn một chút này hai cái Mã Diện võ sĩ, bọn họ ăn mặc khôi giáp, che mặt, thực dễ dàng là có thể đem bọn họ thu thập. Long Thất biết, vì làm hai cái huynh đệ càng thêm hài lòng mà đem bị bắt cóc đến cái này quốc gia buôn bán chịu người bị hại cứu ra, như vậy nhất định phải muốn Long Thất ngăn lại chủ Mã Diện. Mã Diện rốt cuộc kính tử ma thần bộ hạ, ở đầu châu thành thời điểm, Long Thất đã cùng đầu châu đã giao thủ, cũng biết kính tử ma thần bộ hạ đều là cao thủ nhiều như mây, cường giả như lâm. Long Thất dán ở trên tường, nhìn đầu ngựa trong thành, cơ quan thật mạnh, lại xem, bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt, muốn trà trộn vào đi cũng không phải biện pháp. Long Thất bắt được cằm, rốt cuộc như thế nào mới có thể đi vào đâu? Long Thất thấy được dưới chân có rất nhiều cục đá, Long Thất linh cơ vừa động, lập tức trên mặt đất nhặt lên cục đá, khóe miệng thượng lộ ra mỉm cười biểu tình, cười lầm bầm lầu bầu nói, có biện pháp. Long Thất hướng tới phía trước ném cục đá, Long Thất là công hệ cực tiên, lực lượng cùng tốc độ đều cực nhanh, Long Thất tập hợp lực lượng phát ra cục đá, thẳng tắp xuyên qua đi, đánh vào trên vách tường, ầm vang một tiếng, vách tường sập. Long Thất gãi đầu, có thể hay không dùng sức quá độ đâu. Hai cái mã diện người nhìn đối phương, trong đó một cái nói, ta đi xem đã xảy ra chuyện gì. Nói xong lúc sau, liền hướng tới Long Thất phương hướng đi tới. Long Thất từ trên vách tường trốn tránh, đang lúc mã diện người đi tới thời điểm, Long Thất từ trên tường thành nhảy xuống, lập tức bắt được mã diện mũ giáp, dùng thăng cấp chi kiếm đối với mã diện cổ. Đừng nhúc nhích, nếu không ta giết ngươi. Cái này mã diện võ sĩ nói, ngươi là ai? Ác ma Long Thất. Long Thất nói, a, không thể tưởng được ngươi ở chỗ này, còn tưởng nói vô nghĩa. Long Thất một quyền đánh vào mã diện võ sĩ sau lưng, đem hắn đánh vựng lúc sau, đem đầu của hắn khôi, quần áo, còn có giày cùng đấu bào, bội đao, toàn bộ đều hái xuống, mặc ở chính mình trên người, quần áo có điểm khoan, không phải thực thích hợp. Long Thất chạy đi ra ngoài, đi tới mặt khác một cái mã diện võ sĩ bên người. Kia mã diện võ sĩ nhìn Long Thất đi thật lâu, vì thế liền cảm giác được tò mò, cho nên đối Long Thất nói, như thế nào lâu như vậy, có phải hay không đi đi tiểu? Long Thất ân một chút, sợ phát ra nhiều thanh âm tới, khiến cho người khác chú ý. Lúc này, bên trong hộ viện thống lĩnh, cong lưng nói, các ngươi hai cái, đi vào dọn đồ vật. Là, đại nhân, kia mã diện võ sĩ nói, Hồng Mã, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay ngươi như thế nào đều là sửng sốt. Ân, Long Thất đi vào. Long Thất thuận lợi mà tiến vào mã diện phủ đệ bên trong, mà mặt khác một bên, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng đi tới bọn buôn người tụ tập địa phương Tây Môn. Không thể tưởng được chính là, Tây Môn, cơ hồ đều là người, những người này, tiểu bộ phận bọn buôn người, đại bộ phận đều là bình dân bá tánh. Những người này buôn lậu, đều là thiên hồn giai đoạn trước trở lên nhân loại cường giả. Không thể tưởng được nhân loại bán đứng nhân loại, Độc Cô Phong nắm tay, xem ra đại ca quyết định là không sai, chúng ta hủy diệt cái này đáng chết địa phương, cũng là đương nhiên. Độc Cô Phong, còn chờ cái gì, ta đều tay ngứa ngáy. Độc Cô Phong đối Lôi Quảng nói, hôm nay ta bất hòa ngươi so cái gì, Lăng La nói, đem chúng ta an bài ở bên nhau, chính là huấn luyện chúng ta hợp tác tính. Lôi Quảng ân một chút, nếu không phải Lăng La tiểu thư, ta mới mặc kệ ngươi đâu. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người lẫn nhau chi gian, đều là phi thường tín nhiệm đối phương, chẳng qua là miệng thượng nói nhau nhau giá mà thôi. Bọn họ hai người, thân thủ nhanh nhẹn, lập tức liền tiềm nhập bên trong. Vừa lúc có một cái thiên hồn trung kỳ cường giả trải qua, người nào? Mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng một quyền đánh qua đi, người nọ bị chấn khai, kinh dị mà nói, là cực tiên, nếu là trong truyền thuyết cực tiên. Lôi Quảng một quyền đánh qua đi, đem hắn đánh hôn mê, nhắm lại ngươi xú miệng. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người đem người nam nhân này quần áo toàn bộ cởi ra, Độc Cô Phong mặc vào lúc sau. Lôi Quảng châm chọc mà đối Độc Cô Phong nói, ngươi mặc vào này thân quần áo lúc sau, cho ta cảm giác, ngươi liền dường như một tên buôn người. Người ngươi đầu, chạy nhanh đi vào. Lôi Quảng bắt được cằm, ai, ngươi nói, chúng ta ngụy trang thủ vệ, nhiều dễ dàng. Xử lý mấy cái thủ vệ, đem bọn họ quần áo cởi ra là được. Hiện tại ta phải làm người bị hại, rốt cuộc muốn như thế nào làm đâu? Độc Cô Phong cười nói, này còn không đơn giản sao? Nói đến nghe một chút. Lôi Quảng nói. Độc Cô Phong nói, ngươi liền làm bộ là chạy mất người bị hại, ta đem ngươi bắt trở về không phải được. Ý kiến hay. Vì thế Độc Cô Phong dùng dây thừng đem Lôi Quảng trói lại, hướng tới cái này đình viện đi đến. Nơi này là đầu châu thành buôn bán dân cư trung tâm, nếu là một tòa đại lâu phía dưới, có một cái tầng hầm ngầm là một cái ngầm mật thất, là hắc bang sản nghiệp tổ chức, đầu tư ở chỗ này kiến trúc căn cứ, chuyên môn chính là dùng để phân tiêu nhân loại. Bọn họ đem nhân loại bắt được nơi này, sau đó phân cấp bậc, lập giá lúc sau, liền dựa theo cung ứng thương bất đồng nhu cầu, cấp ra giá cách lúc sau, lại tràn ra đi. Nhưng mà Độc Cô Phong trong lòng âm thầm nói cái này là một cái hắc ám oa điểm, một chút đều không quá. Nơi này hai cái người phụ trách, một cái kêu Lý Cẩu, một cái kêu Trương Ưng. Lý Cẩu cùng Trương Ưng là nơi này phụ trách nhiệm, phụ trách nơi này vùng oa điểm buôn bán dân cư hoạt động. Bọn họ đang ở kiểm kê nhân số, hai phái người, toàn bộ đều dựa vào xích sắt, hai chân dựa vào xích sắt, bị một ít cường giả dùng roi quất bọn họ tiến lồng sắt. Nhân loại ở chỗ này liền giống như thương phẩm giống nhau, bị người tiêu thượng tăng giá cả. Vì thế nói bọn họ giống thương phẩm, không bằng nói bọn họ giống súc sinh giống nhau. Mà buôn bán bọn họ người, có thể xưng là nhân cha, cầm thù, nói được không sai. Khống chế cái này sản nghiệp người, chính là bị nhân xưng chi vì bảy ám hắc bên trong nhân cha, hắc bang hoàng đế săn quốc. Đây là bảy ám hắc bên trong cuối cùng đề cập đến một cái, thân phận thần bí nhất, lực ảnh hưởng lớn nhất. Mã diện thành người tới hai cái mã diện đi vào tới lúc sau, dùng gậy gỗ ở lồng sắt thượng gõ, trêu đùa bên trong người, hù dọa bọn họ. Lồng sắt nhân loại là thế giới các quốc gia bị hắc bang tổ chức bắt được, buôn bán đến nơi đây tới, cho nên bọn họ căn bản cũng không biết nơi này là địa phương nào, cũng không biết chính mình bị người trở thành thương phẩm, không hiểu ra sao đã bị bắt được nơi này tới. Bọn họ cũng không biết chính mình vận mệnh là cái gì, bắt được bọn họ người dụng ý là cái gì. Đương nhiên bọn họ chỉ có sợ hãi tâm lý. Nơi này cả ngày suốt đêm đều là hắc ám. Bọn họ cũng từng hoài nghi quá nơi này là không phải địa ngục, mà hai cái mã diện quỷ tiên ở bọn họ trước mặt đi tới, gõ lồng sắt hù dọa bọn họ, sợ tới mức bọn họ nơi lồng sắt miệng dựa ven tường địa phương. Hai ngày mã diện đi tới bên trong, đi vào Lý Cẩu cùng Trương Ưng trong văn phòng. Nha, nha, hai vị mã diện đại ca, vất vả. Lý Cẩu lấy ra đồng vàng, nhét ở hai cái mã diện bên người. Nốt ruồi đen mã diện nói, Lý Cẩu, Trương Ưng, các ngươi ở chúng ta quốc gia, kinh doanh buôn bán dân cư hoạt động, thật sự cho chúng ta rất nhiều quỷ tiên, cung cấp mới mẻ lại có sức sống nhân loại a. Riêng, chúng ta mã diện thành chủ cảm kích các ngươi. Lý Cẩu cười nói, không dám. Không dám, chúng ta chẳng qua là làm buôn bán. Nốt ruồi đen mã diện nói, ác ma long thất, không biết hai vị nghe nói qua không? Ác ma long thất, thực quen tai, giống như nghe nói qua, nhưng là quên mất. Trương Ưng nói, nốt ruồi đen mã diện, từ phía sau lấy ra một trương huyền thưởng lệnh, cười nói, không nghe nói qua không quan hệ, hy vọng các ngươi về sau có thể nhớ kỹ hắn. Trương Ưng cùng Lý Cẩu nhìn một chút long thất lệnh truy nã lúc sau, lập tức liền minh bạch. Lý Cẩu cười nói, nghĩ tới, chính là cái kia, ở Thiên Hồn Đế Quốc quật khởi, mấy năm trước, ở Thiên Hồn Đại Lục, đánh bại năm thú kỵ sĩ mà nổi danh ác ma long thất. Không sai, mấy năm nay, hắn lại ở Linh Hạch Đại Lục thường xuyên hoạt động, còn phá hủy Hữu Đạt Ma Thần chinh phục Linh Hạch Đại Lục âm mưu. Cuối cùng, hắn vì cướp đoạt chúng ta kính tử ma thần một mặt phong ấn gương, NSOM cùng chúng ta kính tử ma thần đại nhân đối thượng, chúng ta đại nhân suýt nữa giết hắn, đáng tiếc bị hắn dùng thời không chi môn chạy thoát. Vĩ đại kính tử ma thần đại nhân cảm thấy, ác ma long thất, nhất định còn tránh ở cái này quốc gia bên trong, cho nên, hiện tại, ở cái này quốc gia, toàn diện tiến hành điều tra lệnh, điều tra ác ma long thất cùng hắn đội rơi xuống, nhưng mà chúng ta hôm nay tới nơi này thông chi một tiếng. Trương Ưng nói, kính tử ma thần đại nhân, làm chúng ta ở chỗ này làm hắc ám sinh ý, vẫn là cảm kích kính tử ma thần đại nhân đại lượng. Nếu ác ma long thất dám ở ta khu vực này xuất hiện, ta nhất định đem hắn đánh bại, sau đó bắt được kính tử ma thần đại nhân nơi nào lĩnh thưởng. Chính là, hai vị huynh đệ có biết ác ma long thất là trong truyền thuyết cực tiên? Nói đến cực tiên thời điểm, Trương Ưng cùng Lý Cẩu hai người nhảy mà thượng, Trương Ưng hóa thành một con diều hâu, Lý Cẩu hóa thành một con chó, hai người phác lại đây, uy phong lẫm lẫm cẩu đầu nhân còn có đầu chim ưng người, đứng thẳng ở nốt ruồi đen mã diện trước mặt. Sợ tới mức nốt ruồi đen mã diện, quỳ trên mặt đất xin tha, nguyên lai, Lý Cẩu là không hai hình thú công hệ, chó săn biến thân năng lực giả, mà Trương Ưng là không hai hình thú công hệ, loài chim bay loại, diều hâu biến thân năng lực giả. hai người đều là vạn người phía trên cực tiên, mà nhiên bọn họ có cũng đủ lý do cùng tin tưởng, đem Long Thất đánh bại. Nhưng mà, cái này làm cho nốt ruồi đen mã diện, sợ tới mức không dám bọn họ không khách khí nói chuyện. Bởi vì, từ trước đến nay Lý Cẩu cùng Trương Ưng đều là phi thường điệu thấp hai người buôn lậu, bọn họ chỉ là phụ trách, từ hải ngoại đem người buôn bán đến cái này quốc gia, phân tiêu lúc sau đó đường về, mỗi lần đều là như thế này. Cho nên nốt ruồi đen mã diện đã chịu thành chủ mã diện người ủy thác, đi vào nơi này, đều là đối hai cái cực tiên hô hô quát quát. Nhưng là, hắn hiện tại mới biết được, tha thứ, này hai cái điệu thấp cường giả, bọn họ nếu là trong truyền thuyết cực tiên, sợ tới mức nốt ruồi đen mã diện cả người mồ hôi lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 534, Phạm tội tập đoàn 898S 58220134/23/5216635579159105900225006946461. Chương 534, Phạm tội tập đoàn. Để cho người không thể tưởng được chính là, Trương Ưng cùng Lý Cẩu nếu là trong truyền thuyết cực tiên ở trên thế giới địa vị cực cao, trên thế giới này, có thể bị xưng là cực tiên người, đều là có được siêu tự nhiên năng lực ác ma trái cây năng lực giả. Mặc kệ là thiên hồn đại lục, thậm chí toàn thế giới, cực tiên số lượng đều phi thường hữu hạn. Mà cái này phạm tội tập đoàn thủ lãnh, nếu không có tương đương bản lĩnh, như thế nào có thể tự do xuất nhập gương quỷ quốc làm không hợp pháp hoạt động đâu. Lý Cẩu dự tợn mà cười rộ lên, nâng dậy nốt ruồi đen mã diện cùng xem thường mã diện. Xem thường mã diện kinh ngạc mà nói, không thể tưởng được, hai vị cực tiên đại nhân, hành vi điệu thấp. Thật làm người thấp thỏm lo âu, để cho người ngoài dự đoán, hai người kia thân phận, Lý Cẩu cùng Trương Ưng là thiên thú đế quốc hai cái mất tích đại thần. Bọn họ lúc trước đều là lôi quảng tiểu đệ, năm đó bọn họ bị bắt cóc tới rồi hải ngoại làm việc cực nhọc, sau lại bị một tổ chức người coi trọng bọn họ thiên hồn hoàn toàn thể lực lượng. Kết quả là, bọn họ phá vỡ chuyển sang kiếp khác chi môn, chuyển sang kiếp khác vì cực tiên, không hai hình thú công hệ. Điên khuyển ác ma trái cây, không hai hình thú công hệ thiết ưng ác ma trái cây. Nhưng mà, Lý Cẩu là điên khuyển cực tiên, mà thiết ưng là thiết ưng cực tiên. Hai người đều là cực tiên, bọn họ đã từng có một đoạn trải qua, làm cho bọn họ gia nhập Hắc Bang, trở thành Hắc Bang một cái sản nghiệp liên đầu sỏ. Một tòa màu đen pháo đài, bên trong toàn bộ là tay chân bị xích sắt cấp vây khốn dân chúng. Lôi Quảng thấy loại tình huống này, trong nội tâm hụt hẫng. Độc Cô Phong nói, sao lại thế này? Lôi Quảng nói, ta thấy người quen. Người quen? Độc Cô Phong nói, ngươi này sắc lão hổ, đã có người quen tại gương quỷ quốc. Sao có thể? Ngươi chính là thiên thú anh hùng a? Không phải nói bừa, đó là mấy trăm năm trước mất tích hai người. Năm đó, bọn họ đều là ta tiểu đệ, bọn họ là thiên thú đế quốc lịch đại công thần. Mất tích lúc sau, năm đó thiên thú hoàng đế đã từng ở cả nước các nơi điều tra quá, nhưng là trước sau không có kết quả. Kia sau lại đâu? Sau lại, nghe đồn bọn họ gia nhập một cái thần bí tổ chức, ta cũng nhiều lần đi hải ngoại tìm kiếm bọn họ, chính là đều tốn công vô ích. Lôi Quảng nắm tay, hiện giờ thấy hai người kia giống như biến cường rất nhiều, lại thấy bọn họ hiện tại là bọn buôn người đầu mục. Lôi Quảng thật sự hận không thể tiến đến hỏi cái đến tột cùng. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, do đó, làm cho bọn họ biến thành như vậy. Nhưng là, đương Lôi Quảng tưởng đi lên thời điểm, bỗng nhiên hắn liền từ bỏ. Rốt cuộc đều nhiều năm như vậy đi qua, bọn họ biến thành như thế nào, hoàn toàn đều là một cái không biết bao nhiêu. Cho nên Lôi Quảng vẫn là tưởng trước đem trước mắt này đó người bị hại cứu ra đi lại đi, đánh bại bọn họ, hỏi cái đến tột cùng. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng coi như là 10 năm đối thủ một mất một còn. Hai người vào sinh ra tử nhiều như vậy thứ. Hắn đối Lôi Quảng cũng là có biết một vài. Lôi Quảng không nghĩ nói. Độc Cô Phong cũng không nghĩ hỏi nhiều. Bọn họ hai cái, đi cùng một chỗ, dọc theo phía trước đi đến. Lôi Quảng nói, ngu ngốc kiếm khách, làm sao vậy, giễu cợt ta. Độc Cô Phong nói, không có. Ta hiện tại chỉ là muốn như thế nào nhanh chóng đánh bại trước mắt đối thủ, như vậy chúng ta liền có thể nhanh lên đường. Lôi Quảng hít sâu một hơi, sau đó, một quyền đánh vào Độc Cô Phong trên người, cười nói, Tiểu Phong, làm tốt lắm, đi thôi. Độc Cô Phong áp lôi quảng đi vào bên trong. Độc Cô Phong vẫn luôn cúi đầu. Khi bọn hắn đi vào một mảnh trên đất bằng, nơi nơi đều là lồng sắt đều là cả trai lẫn gái, tách ra nhốt ở lồng sắt. Thấy Độc Cô Phong tới, bởi vì Độc Cô Phong trên người ăn mặc bọn buôn người quần áo, bọn họ đều sợ tới mức lui ra phía sau. Nếu không phải đã chịu rất lớn tra tấn, là sẽ không có loại này tâm lý phản ứng. Độc Cô Phong cầm bọn buôn người một chuỗi chìa khóa, mở ra môn, đối Lôi Quảng nói, trước đem ngươi quan đi vào, hảo hảo ở chỗ này đợi, ta đi tìm hiểu một chút tình huống. Uy, ngươi không thể ném xuống ta mặc kệ a. Lôi Quảng đôi tay bắt được lồng sắt tử, đối với Độc Cô Phong kêu to một câu. Độc Cô Phong quay đầu lại cười lạnh, hướng tới phía trước đi đến. Lúc này, những cái đó bị nhốt ở trong lồng dân chúng bò lại đây, nhìn Lôi Quảng nói, thiếu niên, ngươi là cái kia quốc gia người? Thiên Thú Đế Quốc. Lôi Quảng nói, rất quen thuộc a, rất quen thuộc, dường như ở nơi nào gặp qua ngươi. Một cái kêu Lương Bác Ân trung niên nam nhân nhìn Lôi Quảng, vẫn luôn ở cân nhắc. Lôi Quảng thâm trầm một chút, không, ta chẳng qua là người thường. Lương Bác Ân nói, người thường, xem ra chúng ta xong đời. Vì cái gì nói như vậy? Lôi Quảng nghiêm túc nhìn một chút, đại gia biểu tình, mới phát hiện, bọn họ bộ mặt cho tàn, nếu không phải đối nhân sinh mất đi hy vọng nói, bọn họ là sẽ không có loại này cảm xúc. Lương Bác Ân ánh mắt thâm trầm, nói, chúng ta là bị bắt tới rồi Ương Quỷ Quốc. Cái này quốc gia người thích ăn thịt người, bọn họ là sẽ không bỏ qua chúng ta lần này thật sự xong đời. Lôi Quảng nói, chỉ cần ở chỗ này thủ vững, nhất định sẽ có kỳ tích xuất hiện. Trương Tinh Nguyệt là một cái gầy yếu thiếu niên, hắn nói cho Lôi Quảng nói, chúng ta đều ở chỗ này mệt nhọc thật dài thời gian, đã biết bọn họ mục đích,